Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 520 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Ở Vân Thường Tiên Phủ, đây là chưa bao giờ phát sinh thả không thể tưởng tượng sự tình. Đặc biệt là cư nhiên phát sinh ở Khang Tư Ni trên người, không cần đi. Khúc Vân lại lần nữa đối các đồng bọn kêu lên. Nàng nhạy bén mà cảm giác được Bối Gia trên người xuất hiện tình huống là các nàng vô pháp chống cự. Mà Khang Tư Ni trạng thái cũng tương đương cổ quái. Mặc dù đại gia thật sự bồi nàng dựa theo huấn luyện chung chiến pháp công đi lên. Chỉ sợ nàng cũng sẽ không có phối hợp ý thức loại này dự cảm đến từ linh hồn chung kia minh minh. Huyết khế cảm ứng, đối mặt xông lên Khang Tư Ni. Bối Gia ra tay. Hắn đem trước mắt đôi tay chậm rãi nâng lên, chỉ hướng mang theo một chuỗi màu đỏ thẫm bóng chồng, mau đến tầm mắt khó có thể bắt giữ Khang Tư Ni. Nhưng thong thả động tác, lại so với đối phương càng mau làm chút cái gì, bay nhanh vọt tới trước Khang Tư Ni đã là huy khởi. Song đao liền phải ra chiêu, lại quang một tiếng đụng phải, không khí. Lúc này đây ngay cả Khúc Vân cũng hoàn toàn không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Từ không gian bốn chiều thị giác nhìn lại, nơi đó cái gì đều không có. Bối Gia không có phát động công kích, trên người hắn năng lượng cũng không có rõ ràng ngưng tụ. Không có áo pháp, không có linh lực, không có bất luận cái gì năng lượng biến hóa, mà Khang Tư Ni đụng phải kia một mảnh không khí cũng đồng dạng. Ở biện âm thành tượng tràng vực chung cùng pháp sư quan sát thị giác hạ vô luận như thế nào đều là trống không một vật hư không, một mảnh vô pháp xuyên qua. Không có năng lượng hư không? Sao có thể, thứ năm duy độ, vũ trụ hằng số duy độ, thế giới kết cấu hình học, có thể nhìn đến, chấn động năng lượng ti, di động, thay đổi thế giới, như vậy lầm bầm lầu bầu. Bối Gia không thể tin tưởng mà nhìn chính mình ngón tay. Ánh mắt hơi có chút dại ra, sau đó hắn nâng lên chân. Làm một cái lên cầu thang động tác, kết quả người thật sự bước lên giữa không trung một cái bậc. Thang độ cao tiếp theo hắn cứ như vậy dừng chân tại chỗ. Từng bước thăng chức thẳng đến hư lập với mọi người yêu cầu ngẩng đầu nhìn lên ba tầng lâu tả hữu. Độ cao giữa không trung. Trước sau hoang mang thần sắc lại làm như ở nỗ lực lý giải một ít cái gì, lấy Khang Tư Ni tốc độ. Vừa rồi không hề chuẩn bị dưới trong giây lát bị đâm đình sở đã chịu thương tổn không sai biệt lắm. Cùng cấp với nằm quỹ giả bị tốc độ cao nhất chạy cao thiết đụng phải, người bình thường khả năng rất khó tưởng tượng, chúng ta sở dĩ ở vận động chung đột nhiên chạm vào nhau sở chịu thương phần lớn không nghiêm trọng. 90% trở lên kỳ thật là bởi vì chúng ta đối sắp sửa gặp va chạm làm ra dự phán. Thân thể ở vô ý thức nháy mắt tiến hành rồi chịu thân tả lực chuẩn bị. Đây là bất luận kẻ nào đều có bản năng, nếu ở toàn lực lao tới thì chạy 100m chung đụng vào một. Đổ nhìn không tới tường. Chúng ta sở đã chịu thương tổn tuyệt đối so với bị một cái tráng hán vào đầu ngoan tấu một quyền. Muốn càng nghiêm trọng. Thậm chí đâm chết đều không kỳ quái, mà đem loại tình huống này thừa lấy Khang Tư Ni tốc độ. Liền có thể đến ra nàng sở thừa nhận va chạm thương tổn, nhưng mà mang theo như vậy nội thương. Nàng lại là không chút nào để ý đứng dậy lần thứ hai nhảy lên. Chờ không kịp vừa mới đâm toái xương cốt bị huyết có thể phục hồi như cũ. Khiến cho chúng nó ở dưới liên tục đánh nhau chết sống chung chậm rãi khôi phục đi, trong chớp nhoáng. Đại gia liền nhìn đến Bối Gia đối với lần thứ hai nhảy lên sông lên Khang Tư Ni chém ra một quyền. Này một quyền thực mau, quá nhanh, thế cho nên nắm tay hoàn toàn chém ra sức bật mạnh nhất nháy mắt Khang Tư Ni còn ở vào 5-6m. Ở ngoài đâu, nếu là người thường đầu đường ẩu đả hoặc là quyền anh thi đấu. Này một kích không thể nghi ngờ là tay mơ đối khoảng cách phán đoán sai lầm thể hiện. Nhưng mà này một quyền từ một cái một chân bước vào thứ năm duy độ tồn tại chém ra. Này công kích khoảng cách lại không hề là nắm tay bản thân chạm đến phạm vi. Tựa như vừa rồi không thể hiểu được va chạm giống nhau. Không có một tia năng lượng dao động, không có phong áp, không có một tia thanh âm. cố tình mặt đất lại không hề có đạo lý mà bỗng nhiên bị áp ra một cái 10 dư mét vuông quyền. Ấn, nấm người phi thuyền kia có thể ngạnh kháng hạch đạn đạo cùng tinh hạm laser pháo hệ sợi mặt đất. Bị in lại một cái vô pháp phục hồi như cũ quyền ấn. Trên mặt đất ở cái này trong phạm vi vội vàng truy đuổi Khúc Vân dùng đốt chế tạo độ ấm ảo ảnh. Khắp nơi chạy loạn nấm mọi người, đều bị đánh thành nấm tương. Chúng nó hoàn chỉnh thân hình bị mật không thể phân mà thắc khắc ở mặt đất phía trên, Khúc Vân mới. Vừa rồi kia một tiếng quát lớn, làm quay người hướng trở về muốn cùng Khang Tư Ni phối hợp các đồng bọn bước chân cứng lại. Vừa tránh đi mặt đất trầm hàng phạm vi, xông vào trước nhất mặt Nhậm Tỷ chân mềm nhũn liền ngồi tới rồi trên mặt đất chỉ là nấm tương trung, không có máu, hiển nhiên vừa mới trong nháy mắt kia Khang Tư Ni cũng hoàn toàn không ở bối gia quyền. Phong bên trong cùng Khúc Vân bất đồng, nàng là một cái thuần túy ỷ lại bản năng chiến đấu chiến sĩ. Nàng không nghĩ ra vừa rồi đã xảy ra cái gì, nhưng nàng cũng sẽ không đi rồi dám, đến nỗi kia một mảnh trong hư không có hay không năng lượng. Có thể hay không có thể xuất hiện tình huống như vậy cùng giờ phút này chi phối nàng chiến đấu bản. Năng không hề quan hệ, nếu địch nhân quyền mặt sở hướng không khí tương đương địch nhân quyền này. Một không giảng đạo lý tình huống là sự thật đã định. Trong huyết mạch kia chiến sĩ bản năng lập tức làm nàng làm ra tương ứng đối sách. Nàng ở bối ra giơ tay khi cũng đã theo bản năng mà đem hắn huy quyền sở hướng chỗ coi như thế. Rắn, nàng ở quyền mặt sở hướng không khí mặt trên đặng đạp chiết chuyển. Cư nhiên liền thật sự như là đạp ở kiên cố đá cẩm thạch trên vách tường giống nhau cả người tà phi. Hướng bối ra sườn phương nấm nhân công xưởng, lại mượn dùng nấm người kiến trúc mặt tường lần thứ hai chiết chuyển. Từ sườn phía sau bắn về phía bối ra. Đúng vậy, này trong nháy mắt Khang Tư Ni người chính vị với bối ra chính phía sau. Múa may loan đao lấy cực nhanh tốc độ chém về phía bối ra sau cổ. Không như ý ngoại nói, lưỡi dao đem chém qua cổ. Hai người cũng đem ở quá ngắn khoảng cách gian đi ngang qua nhau, nhưng ngoài ý muốn cố tình liền đã xảy ra, nguyên bản cùng Khang Tư Ni tốc độ tương đương bối ra. Nhận thấy được chính mình một kích chưa trúng, liền làm chút cái gì, không có bất luận kẻ nào xem minh bạch, nhưng mọi người đều biết hắn làm cái gì, sau đó Khang Tư Ni liền ở sắp sửa cùng với đi ngang qua. Nhau nháy mắt, lại một lần đánh vào không khí thượng. Tài rơi xuống đất mặt lúc này đây nàng phun ra một mồm to huyết. Toàn bộ huy ở trước nhất cánh tay trái cũng vặn vẹo thành kỳ quái hình dạng. Nhưng theo bản năng mà, nàng đứng dậy liền dục hơi màu tiếp tục công kích đúng vậy. Sở hữu đều là theo bản năng, bởi vì lúc trước quan trắc bối ra nhảy duy quá trình. Đã làm huyết thống thuần hóa tới gần đột phá bá tức tiêu chuẩn Khang Tư Ni lâm vào vô ý thức ngộ. Đạo trạng thái, kên gia tộc huyết mạch giả vốn chính là như vậy ở trong chiến đấu thăng cấp. Chỉ là nàng chọn sai đối thủ, đây là một cái vượt ba cái đại giai, mượn dùng ngoại lực lâm thời bước lên thần tỉnh cảnh giới địch nhân. Vô luận trong huyết mạch chiến đấu bản năng có bao nhiêu cường đại. Chỉ cần không thể tức thời lui lại, nàng tất nhiên sẽ mệnh tang tại đây, hắn đến tột cùng làm cái gì? Đối với vấn đề này, Khúc Vân là tương đương cảm thấy hứng thú, nhưng giờ phút này lại không phải đi tự hỏi cùng thử thời cơ. Nếu là không nghĩ chút biện pháp tổ chức Khang Tư Ni tiếp tục chịu chết, cũng ở bối ra hoàn toàn lý giải nắm giữ lực lượng của chính mình phía trước lui lại. Chỉ sợ có người liền phải công đạo ở chỗ này, vì thế, nàng cắn chặt răng, yên lặng đụng vào chính mình linh hồn chung huyết khế, hai lần gặp bị thương nặng đều không chút nào. Để ý Khang Tư Ni, đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, ném xuống trong tay binh khí ôm đầu cuộn tròn thành một đoàn. Hết chương.